Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cái gì mà tôi không thể nghe? Hai người thân thể đã mất điện, nếu để hai người ở riêng, lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Giang Hoài nói. Dì Lưu, Hoan Hoan hy vọng dì tạm thời tránh mặt một chút, mong dì hiểu cho. Giọng nói của anh không cao không thấp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại khiến người ta không thể cự tuyệt. Dì Lưu bĩu môi, xoay người đi xa khỏi phòng. Cảm ơn anh. Hoàn Hoàn viết lên giấy, rồi cầm tờ giấy giơ về phía Giang Hoài. Anh đối với loại thiện ý này vốn rất quen thuộc. Giang Hoài có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh là bệnh nhân của chị Thư Tiếu sao? Không phải, cô ấy là bạn thân của anh. Có bạn thật là tốt. Em không có bạn sao? Hoàn Hoàn lắc đầu. Từ khi sinh ra đến giờ, em đã như vậy. Trước 6 tuổi, em còn không ngồi được, không có đi nhà trẻ, cũng chưa từng đi học. Trừ người nhà, bảo mẫu, bác sĩ phục hồi, em rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Cô nở nụ cười méo mó, viết tiếp. Chắc là cũng không có ai muốn tiếp xúc với em. Em không có cách nào để người khác yêu thích mình được. Thay đổi là rất khó, bất luận là thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới này. Giang Hoài nói. Nhưng mà thay đổi một chút vẫn tốt hơn. Anh đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được đạo lý này. Một người nếu như cái gì cũng không làm, chỉ có thể dừng lại một chỗ. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như làm phụ kiện vậy. Mỗi ngày tiến bộ một chút, dù khó khăn cũng dốc toàn lực cố gắng. Thậm chí khi hy vọng rất mong manh vẫn không màng. Không màng kết quả. Ừ. Có lẽ em sẽ cười anh giống đà điểu, nhưng mà có những lúc không màng đến kết quả mới là cách tốt nhất. Em hiểu, giống như khi ta thích một người cũng không màng kết quả. Con đường này rất chông gai, nhưng em có quyền được trải nghiệm. Giang Hoài nhẹ nhàng nói. Anh đã từng thử qua sao? Anh ư, còn chưa thử đã bỏ chạy. Giang Hoài cười tự giễu. Anh là tiểu quỷ nhát gan. Nếu như rung động thêm lần nữa, anh sẽ lại bỏ chạy sao? Ninh Hoan Hoan đặt quyển sổ lên đùi Giang Hoài, ánh mắt long lanh nhìn anh. Giang Hoài không trả lời. Rời khỏi Ninh gia trở lại thang máy, Thư Tiếu muốn cảm ơn Giang Hoài chuyện lần này, nên đề nghị anh làm khách để cô mời cơm. Giang Hoài nói, tôi ăn cơm bên ngoài không được tiện lắm. Thư Tiếu từ túi sách lấy ra một bao tay chuyên dụng và bộ dụng cụ ăn uống chuyên dụng. Em biết nên đã sớm chuẩn bị cái này cho anh rồi nè. Giang Hoài kinh ngạc. Cô cố ý mua? Cũng không hẳn. Cô cười ha ha nói. Anh quên em làm nghề gì rồi ư? Trong bệnh viện có rất nhiều, nhưng mà anh yên tâm, đây là bộ mới vẫn chưa có ai dùng qua. Giang Hoài im lặng 2 giây. Vậy có thể tìm một phòng ăn riêng tư được không? Thư Tiếu không nhịn được phấn khích, vỗ vỗ đầu vai anh. Vậy chúng ta đến nhà hàng của anh em nhé. Anh cô có nhà hàng? Đúng vậy, nhưng đồ ăn ở nhà hàng của anh ấy rất tệ. Giang Hoài nghẹn cười. Cô nói món ăn của nhà mình như vậy sao? Đã vậy còn dám mời khách. Mặc dù món ăn bình thường, nhưng cảnh trí lại khá tuyệt. Hơn nữa em cũng nói cho anh hai chuẩn bị một phòng ăn riêng cho chúng ta rồi. Chắc là còn được chiếu cố đặc biệt, đúng không? Thư Tiếu nói. Anh giận ư? Trên thực tế, bởi vì bữa cơm lần này Thư Tiếu đã đích thân lựa chọn thực đơn, cố ý chọn những món dễ ăn một chút. Chẳng qua là những thứ này cô không muốn cho Giang Hoài biết, chỉ sợ khiến anh cảm thấy bản thân thất bại. Giang Hoài cười nói. Làm sao có thể, tôi cảm ơn cô chu đáo còn không kịp nữa. Lúc hai người đi xuống sườn dốc, Thư Tiếu đi theo phía sau Giang Hoài. Bồi An đã mở cửa xe phía sau đợi sẵn. Khoảnh khắc xe lăn bị đẩy vào trong, cô phát hiện nụ cười của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thoáng chút bất đắc dĩ. Cô nghĩ những khoảnh khắc xuất hiện bất tiện trong sinh hoạt luôn là những thứ giết chết vui vẻ của anh. Xe của Giang Hoài là loại đã trải qua cải tiến, nhà hàng của anh trai Thư Tiếu lại là một nơi náo nhiệt, nên khi tới nơi Giang Hoài khó tránh thu hút những ánh nhìn chăm chú. Giang Hoài biểu hiện vẫn bình tĩnh, anh nghiêng đầu nói với Bồi An. Ở đây đông đúc, rất dễ vang vào người khác, cậu đẩy tôi đi. Thư Tiếu nghe vậy, liền bước lên một bước, nắm lấy tay cầm xe lăn. Để tôi, Bồi An, cậu mở cửa đi. Đây là nhà hàng nhỏ, bày trí theo phong cách trang nhã, Vừa vào cửa, Linh nhìn thấy rất nhiều mèo bằng sứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net